mặc cho y khuyên giải rất nhiều lần, các trưởng lão cũng đều bỏ ngoài tai, buộc y phải đối phó với Lệ Triều Ương, y cũng đành nghe lời đối phó. Theo lý thuyết, người bình thường chúng phải lời nguyền pháp thuật của y đều phải chết. Nhưng chiến quỷ hoàn mỹ có thực sự chết hay không? Hành vi này có chọc giận bộ tộc chiến quỷ rước lấy đại họa sát tộc hay không thì y cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Ngài thực sự muốn bỏ chạy trối chết, thoát thân trước chứ còn gì nữa. Các ngươi xem ta là loại người đó sao? Tên đại sư giỏm phóng lên từ cái hang kia, hiên ngang lẫm liệt vỗ vụ y phục, không nói thêm lời nào cất bước bỏ chạy ngay. Đúng là chạy trối chết chứ còn sao nữa. Cách chương.